Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, phần 176. Tuần trăng mật Chi bác sĩ thiên sáu chữa bệnh phải có đạo cụ mới thích hợp sao, Sở tiểu thư ngươi? Ngươi, Hoắc bác sĩ lúc này đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Tơ vàng khung thấu kính sau mắt đen tựa hồ ẩn ẩn có ngọn lửa bốc cháy lên. Lại là nửa giây căn bản đều không thể từ nơi đó rời đi mắt. Sau một lúc lâu mới nhớ tới chính mình bác sĩ thân phận. Lúc này mới nghẹt ngào giọng nói. Này bệnh trạng nhưng thật ra hiếm lạ cổ quái. Ta từ trước thật đúng là chưa từng nghe thấy này, đến nhìn kỹ xem là nơi nào tật xấu tới. Đem chân phân càng khai chút. Hắn vừa nói vừa hướng bàn làm việc phương hướng đi tới. Hắn đỡ chóp mũi thượng giá đôi mắt. Lúc này mới đôi tay đem kia tuyết trắng phần bên trong đùi ra bên ngoài đẩy. Cúi đầu đối với kia chỗ ngưng thần nhìn. Đầu lại là càng thấu càng gần. Nhìn kia đen đặc phương thảo thẹn thùng thấp thoáng hạ. Mở rộng ra chân tâm tràn đầy oánh bạch phấn nộn kiều mềm. Hai mảnh tú mỹ tinh xảo phấn hồng cánh hoa nguyên bản ứng gắt gao bao kia bí ẩn nơi. Bất quá hiện tại lại thủy ý ấm dung, mật hoa bốn phía, quánh nhuận đỏ tươi tiểu hoa hạch đã ở kiều phấn cánh hoa gian như ẩn như hiện. Còn bởi vì kia đang từ cánh hoa gian ào ạt chảy xuôi mật hoa. Đem chân tâm lây dính một mảnh đầm đìa ướt nị. Hoắc bác sĩ trường chỉ không khỏi liêu thượng kia phiến ướt đẫm phấn mềm trong suốt. Nhẹ nhàng lột ra cánh hoa. Lòng bàn tay lại là hướng bên trong chui một chút. Hoắc bác sĩ. Đừng thấu như vậy gần. Thật là mắc cỡ chết người ai u. Đừng dùng tay đi sờ ân Hoắc bác sĩ đau ai. Sở tiểu thư cơ hồ đều có thể cảm nhận được Hoắc bác sĩ. Dồn dập hô hấp phun ở chính mình giữa hai chân nhiệt khí. Càng có thể cảm nhận được bụng nhỏ hạ đại cổ dòng nước ấm chính ngo ngoe dục dịch dục lưu không lưu. Nàng xấu hổ quả muốn kẹp chặt đùi ngọc. Chính là hai chân bị chặt chẽ tách ra. Nàng chỉ phải nhẹ xuyễn nói. Hoắc bác sĩ chính là như vậy không ngừng nước chảy. Nhà người tay một sờ cảm giác bên trong ngứa đã chết. Còn cảm thấy trống trơn. Ai nhà một ngứa cảm giác kia thủy nhi lưu càng nhiều. Đừng ân đều chảy tới trên bàn. Ân, Hoắc bác sĩ thật muốn hô to một tiếng tiểu yêu tinh không cần lại phát tao. Miệng nàng nói, chớ có sờ đừng chạm vào. Cố tình thanh âm kia lại kiều lại mị. Mấy dục có thể tích ra thủy tới. Còn thường thường nhẹ xuyễn duyên dáng gọi to. Quả thực là muốn mặc người, to rộng vạt áo bao không được phấn mông còn cố ý vô tình mà tả hữu đong. Đưa. Phấn hồng ngọc nhuận tiểu nộn hoa còn theo hô hấp lúc đóng lúc mở. Ánh hồng màu nâu bàn gỗ. Ánh kia mặt trên còn có loang lổ vết nước cái bàn. Càng là dâm mi đến làm người quáng mắt. Còn có kia mũi gian quanh quẩn tanh ngọt hương khí càng là dần dần phát ra. Hoắc bác sĩ chỉ cảm thấy dưới háng kia đồ vật đã dơ lên thật cao lão cao. Cơ hồ đều phải đỉnh phá mấy tầng vải dệt. Hoắc bác sĩ thật sâu hít một hơi. Này muốn mệnh họa thủy không hảo hảo thu thập một chút. Như thế nào biết chính mình lợi hại. Bàn tay to ở kia thủy mềm doanh doanh chỗ hung hăng khẩy thọc lộng vài cái. Lúc này mới cất cao giọng nói. Sở tiểu thư này bệnh. Ta hiện tại có chút manh mối chờ ta tìm tới kiểm tra công cụ. Rốt cuộc bệnh tình như thế nào sẽ biết. Nói liền cũng không quay đầu lại ra phòng nhỏ. Cái này đến phiên Sở Ngưng Hương nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng đều phóng đãng lộ liễu đến này nông nỗi. Sắc lang lão công cư nhiên không có một phen nhào lên tới đối nàng muốn làm gì thì làm. Cư nhiên không có một giải dây lưng phóng xuất ra hắn lửa nóng cứng rắn một phen đảo lộng tiến. Vào chẳng lẽ là chính mình lực hấp dẫn giảm xuống. Không đúng a, nàng đều nhìn đến lão công trên người kia to rộng bác sĩ áo dài cũng che không được cao cao nhếch. Lên vậy phải làm sao bây giờ? Nàng cũng bị trêu chọc khởi dục vọng rồi. người này đột nhiên buông tay mặc kệ lại là đi chỗ nào. Như thế nào ẩn ẩn có bất hảo dự cảm, có phải hay không vừa mới chính mình chơi qua đầu. Lão bà hảo gợi cảm hảo liêu nhân, thật sự làm người muốn ngừng mà không được, liền tưởng một chút phát gục hảo sao. Từ từ, bác sĩ người bệnh như thế nào có thể thiếu được chữa bệnh tiết mục. Hắn hiện tại giống như có thể mượn cơ hội dùng một chút trong dương đạo cụ không phải sao. Thấy được lão bà này phó thẹn thùng dâm đáng bộ dáng. Nghĩ đến tiến thêm thước được voi đòi tiên làm sao bây giờ hảo muốn nghe xem càng hạ lưu lời nói. Thô tục, hảo muốn nhìn một chút lão bà càng dâm đáng bộ dáng tông cửa xông ra hoắc thậm xanh âu yếm xoa xoa. Chính mình sớm đã dục hỏa trung thiêu tiểu huynh đệ. Huynh đệ ngươi tạm thời trước hủy khuất một chút, nhất thời nhẫn nại. Qua đây sẽ là càng thêm vui sướng đầm đìa phóng thích. Sở tiểu thư như vậy ruột mềm trăm mối. Nàng méo mó nằm ở bàn làm việc thượng. Hai điều thon dài đùi ngọc gắt gao rào ở bên nhau. Vừa mới vì khiêu khích đứng đắn hoắc bác sĩ nói hài hước chi ngôn giờ phút này thế nhưng một ngữ. Thành sấm, nàng thật sự cảm thấy kia chỗ ẩn ẩn phát ngứa. Hơn nữa hư không thực. Một sợi trong suốt mật hoa chảy ra không được mấp máy tiểu hoa khẩu. Bàn làm việc thượng đã có một đại quán hương thơm dâm mì ái muội vệt nước, hoắc bác sĩ không có làm. Sở tiểu thư chờ lâu lắm, bất quá một hai phút thời điểm hắn liền một lần nữa đẩy cửa mà vào. Trong tay còn nhiều một cái màu đen trụ chạc sự vật. Phía dưới còn có hai cái tròn tròn tiểu cầu. Này! Này đây là cái gì hoắc bác sĩ đã đi tới. Ôn nhu mà ôm sở tiểu thư kiều mềm mượt mà vai ngọc. Đem nàng mềm mại không xương thân mình nhẹ nhàng nâng khởi. Đem trong tay cái kia màu đen vật thể bỏ vào nàng tay nhỏ. Hắn mỉm cười nói. Như thế nào vừa tiến đến liền như vậy ngọc thể ngang dọc. Tới, ta đỡ ngươi lên. Sở tiểu thư, ngươi này bệnh ta suy nghĩ một chút. Không bằng thử dùng này vật tới trị một chút. Ngươi nghe ta chỉ đạo. Trước đem nó nhét vào đi. Nhưng chị hư không cảm giác. Lại nhẹ nhàng nhắm ngay kia ngứa chỗ đỉnh lộng một chút đến nỗi nước chảy. Này vật đi vào. Liền có thể lấp kín không phải. Nếu là này vật không thể trị tận gốc. Ta lại đổi một biện pháp hảo. Sở tiểu thư khiếp sợ nhìn trong lòng bàn tay nằm màu đen cự vật. Lạnh như băng. Nhìn kỹ mặt trên còn có một tầng băng xương khí lạnh. Này còn không ngừng, mềm mại cao su chế vật thượng còn có nhô lên tiểu tế thứ. Không khỏi ngơ ngẩn, nàng trừng lớn mê ly mắt hạnh. Này đây là như thế nào? Như thế nào như vậy băng còn có tiểu thứ? Ta mới không cần dùng này bệnh ta không chỉ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.